Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2141, Thời đại ngũ thập ngũ vương, 2. Hắn phong Mẫu Hoàng Đại Đế là Mẫu Hoàng Nguyên Quân, nói. Toàn bộ lãnh địa của trẫm cũng là lãnh địa của Côn tộc. Mẫu Hoàng Đại Đế không vui, dung túng Côn tộc làm loạn, bị Hữu Thừa Tướng Mặc Ẩn tính kế, giết vô số côn thần thì mới chịu yên phận một chút. Khi đăng cơ, có sứ giả tới, gọi là Phong Vô Kỵ, tuyên độc chỉ ý của thiên, phong đế nhạc làm thiên tử. Toàn bộ thần ma biến sắc, đều phẫn nộ quát đại nghịch bất đạo. Đế nhạc bật cười, lập 30 thiên đạo chi bảo, biến thành thiên đạo vũ trụ, nói. Nếu thiên dám tới thì trẫm nguyện làm thiên tử. Thiên không dám tới, đế uy chấn thiên hạ, các tộc đều run rẩy sợ hãi. Thái Hoàng Nguyên Niên. Đế nhạc chủ trì tế tự, tế anh linh thần ma, anh hồn chúng sinh đã chiến tử trong trận đế tranh trăm năm nay. Rồi tế anh linh thần ma, thần tướng ma tướng các tộc đã chiến tử trong trận chiến tổ đình 400 năm nay. Rồi tế hồn linh thần ma, chúng sinh tử nạn trong trận đế tranh ở Tử Vi 2000 năm nay. Rồi tế anh linh tiên hiền các đời Phục Hy thần tộc và anh hồn vô số Phục Hy đã chiến tử trong trận chiến hủy diệt thời đại địa kỷ 10 vạn năm nay. Sau buổi đại tế đó, đế nhạc tiếp tục chủ trì tế tự, tập hợp thủ lĩnh các tộc, tế tự liệt tổ liệt tông Phục Hy thị, tới cả hư không, chư đế các đời Phục Hy thị hiện ra ở thiên ngoại, đế thân vĩ đại, tiếp nhận tế tự. Đế nhạc lại tế yểm tư tỵ, chư đế yểm tư thị hiện lên ở hư không. Sau hai buổi đại tế tự, 55 vị vương thống trị thế gian, thiên hạ có dấu hiệu thái bình, dù sao những nỗi đau cũng dễ quên đi, các tộc phát triển hùng mạnh. Có người nói với thiên hoàng đế rằng, Tả Thừa Tướng Mặc Ẩn có thù tất báo, thích đào bới chuyện cũ của các tộc, trong trận chiến hủy diệt thời đại địa kỷ có chủng tộc hạ thủ với Phục Hy thần tộc, không một ai không bị đàn áp tồi tệ, gánh nặng thuế má quá nhiều. Mặc Ẩn lại xây dựng cả thiên ngục thiên lao, giam cầm tổ tông các tộc thần ma, đủ mọi kiểu hành hạ. Đế nhạc khuyên bảo Mặc Ẩn vài câu, Mặc Ẩn cũng kiềm chế lại một chút. Đế nhạc cũng hết cách. Thái Hoàng 300 năm, thiên hạ thịnh trị, các tộc thần nhân xuất hiện vô số, nhân tộc cũng có không ít Phục Hy được sinh ra, Phục Hy thần tộc đang dần trở lại sự hưng vượng xưa kia. Rồi Huy Nương Nương thành đế, tiếp đó là Yêu Tinh Nguyệt, tiếp Trường Canh bọn họ cũng thành đế, cứ cách vài năm là có một vị đế mới, vô cùng hưng vượng. Đế nhạc hạ lệnh, bỏ đi hai chữ tương lai của đại hội chư đế tương lai. Thiếp tiệc mời chư đế và chư tiên tân tú tới thảo luận thất đạo luân hồi, nghiên cứu đại nhất thống thần thông. Phong đạo tôn ghi chép lại, chỉnh lý đạo tàng. Phù Kỳ Chi già chết, trước khi Lâm Chung nắm tay đế nhạc, dặn do. Thiên hạ tuy thịnh trị nhưng đừng quên bên cạnh còn có Sài Lang. Rồi gượng ngồi dậy gọi Phù Lê. Trong lúc yên bình phải nhớ lúc nguy nan, hãy chinh chiến thay ta. Nói rồi khí tuyệt thân vong. Đế nhạc cho người hậu táng. Mấy năm sau, Phù Viêm Sơn thọ nguyên cũng tận, được an táng ở Tổ Tinh Chung Sơn. Trong thời gian này thỉnh thoảng có thần vương xuất hiện, chư đế chinh phạt, tiêu diệt thần vương làm loạn, treo đầu trên Nam Thiên Môn, có 30 cái thủ cấp. Tung tích thần vương dần ít đi, thiên cũng không biết tung tích. Thái Hoàng 800 năm, Hữu Thừa Tướng và Tán Linh thần vương dẫn quân vào khu thứ 7 luân hồi, chinh phạt luân hồi tán khu, đại bại quay về. Đế nhạc chấn nộ, khởi binh thảo phạt, phá luân hồi tán khu. Phong Tán Linh thần vương là linh đế, trấn thủ tán khu, cùng tỏa sáng với vãng sinh thánh địa. Thái Hoàng 2000 năm, Chung Nhạc ra khỏi tổ đình tới một nơi cũ, chỉ thấy thời gian lặng lẽ trôi, có kẻ địch từ quá khứ tới, đáp xuống các tinh cầu nho nhỏ. Chung Nhạc cười. Bệ hạ vẫn khỏe chứ? Tại sao vẫn còn che mặt? Tặc nhân phản bội. Mục Tiên Thiên tháo mạng che mặt, cười khẩy. Đây là thời đại nào? Ngươi đưa ta tới đâu đây? Hai người ngồi dưới giấc nói chuyện hồi lây, đều cười ha hả. Một lúc lâu sau Chung Nhạc vung đao đưa Mục Tiên Thiên về quá khứ, thở dài rồi trở về thiên đình. Cố nhân. Khi nương nương tiến lại cởi áo giúp hắn, cười hỏi. Bệ hạ đi đâu vậy? Chung Nhạc có vài phần ủ dột, khẽ nói. Đi gặp một vị cố nhân. Ta tính chuẩn thời gian rồi, chắc hắn sẽ xuất hiện ở đó, quả nhiên là vậy. Rồi uống cùng hắn vài chén rượu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2142, Bạch Đế Đoạt Duyên, 1. Tính thời gian thì Tiên Thiên Tà Đế và Thần Ma Nhị Đế đã hồi sinh rồi, giờ có lẽ đã trở về trạng thái đỉnh phong. Chung Nhạc trầm ngâm, 2000 năm nay thực lực của hắn tăng tiến rất nhiều, cũng có nhiều đại đế xuất hiện, rất nhiều lão bằng hữu trước kia đều đã vào đế cảnh, giờ cả đế triều có tới hơn 1000 vị đế cảnh, nghiên cứu về khu thứ 7 luân hồi và đại nhất thống thần thông cũng đã tới cực hạn. Hơn 2000 năm trước, Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên quyết chiến, hai bên dùng hai loại đại nhất thống thần thông là Tán Đạo và Thiên Hạ Đạo Thống, khi đó kinh diễm tuyệt luân, chấn động thế gian. Nhưng hai người khi đó tham ngộ về đại nhất thống thần thông chưa cao, Tán Đạo và Thiên Hạ Đạo Thống đều còn rất thô sơ. Hiện giờ thì Trung Nhạc, Phong Hiếu Trung và Chư Đế đã nghiên cứu ra đại nhất thống thần thông tinh xảo hơn rất nhiều, tuy chưa thể đạt tới trình độ hoàn hảo nhưng hơn gấp nhiều lần so với trước kia. Sinh Linh Hậu Thiên đã tạo được ưu thế áp đảo với Thái Cổ Thần Vương, gần như đã tái hiện được thời kỳ thịnh vượng của Phục Mân Đạo Tôn, hơn nữa thời gian dần qua ưu thế này càng ngày càng rõ ràng. Đại nhất thống thần thông thậm chí có thể phá giải thần thông không thể phá giải năm xưa, ví như Chư Đế hợp tích chi thuật đạo giải, uy năng mạnh nhất, đạo giải có thể giải trừ mọi đại đạo, thậm chí khiến ý thức của tiên thiên thần ma không còn, không thể hồi sinh. Môn thần thông này có thể phá giải hợp tích chi thuật tà thái cực của tà đế, ma đế và thần đế, thậm chí còn có sức uy hiếp cực lớn tới đạo thần. Nhất niệm vạn giới sinh của tứ diện thần cũng nằm trong khả năng phá giải của đạo giải. Tán đạo của Trung Nhạc thì chuyên chú vào uy lực, cho dù không cường hãn như đạo giải, nhưng cũng rất mạnh, chỉ là, những năm gần đây hắn ngoài chinh phạt luân hồi tán khu thì rất ít khi ra tay, không ai biết tu vi thực lực của hắn đã đạt tới trình độ nào rồi. Mấy loại đại nhất thống thần thông khác thì đều là hợp tích chi thuật, cho dù là đế cũng khó tập trung được đại đạo của lục giới là một. Vì thế muốn phát huy hết uy năng của đại nhất thống thần thông thì cần phải có Chư Đế liên thủ mới được. Trong đế triều hiện tại chỉ có Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung là có thể một mình thi triển đại nhất thống thần thông. Mục Tiên Thiên năm xưa có thể thi triển Thiên Hạ Đạo Thống, có thể thấy dê sự kinh diễm của hắn, đáng tiếc hắn đã chết, không thể hồi sinh nữa. Hoa Sảnh Mân và Âm Phiền Huyên cũng nghiên cứu đại nhất thống thần thông, hai người đều là kỳ tài, một là thánh linh thể, một thì đạo tâm thuần phát, đều có thể tự mình thi triển. Chỉ là giờ họ vẫn chưa thể làm được. Hơn nữa, vì đạo giới vẫn còn rất thần bí, tuy được nạp vào đại nhất thống nhưng đạo của đạo giới đối với Chư Đế vẫn là điều chưa biết, vì thế mấy môn đại nhất thống thần thông mà Trung Nhạc và Chư Đế sáng tạo ra chưa hoàn thiện, ngay cả đạo giải cũng vẫn còn khiếm khuyết. Chỉ khi vào đạo giới, tham ngộ đại đạo thuần túy trong đó thì mới có thể khiến đại nhất thống thần thông trở thành thần thông hoàn hảo thật sự không chút khiếm khuyết. Trung Nhạc hai lần thử vào đạo giới đều biết khó mà lui, không thể vào được bên trong. Khi hắn thành đế có được ánh sáng đại đạo của đạo giới đến giờ vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa được, biết rõ sự đáng sợ của đạo giới, với thực lực hiện tại hắn chưa thể bước vào đạo giới được. Tứ diện thần và thiên rốt cuộc đang đợi điều gì? Tứ diện thần và thiên mãi không hiện thân, đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Những kẻ này im ắng không lộ diện, dường như đang sợ thế lực của Trung Nhạc, nhưng Trung Nhạc biết chúng không sợ mà đang đợi thời cơ. Chúng đợi một cơ hội cực tốt giống như cuối thời kỳ Phục Mân Đạo Tôn. Một lúc lấy hết thành quả, thôn phệ Chư Đế, đoạt đại nhất thống thần thông, đoạt đi khu thứ 7 luân hồi, đoạt mọi thứ mà Trung Nhạc, Phong Hiếu Trung và Chư Đế tạo nên. Tiên thiên thần ma vì giới hạn của bản thân khó lòng đột phá được giới hạn tự thân như một tiên thiên thì cực ít, chỉ khi dựa vào sức sáng tạo của sinh linh hậu thiên thì tiên thiên thần ma mới theo kịp được thời đại. Trung Nhạc tới giờ vẫn chần chừ không quyết, có truyền thụ pháp môn nghịch chuyển tiên thiên ra ngoài không? Hắn đã là tiên thiên thánh thần, không có lão bệnh tử. Nếu pháp môn của hắn được truyền thụ thì có thể giúp những sinh linh hậu thiên tư chất cao có thể tu thành tiên thiên như hắn. Nhưng giờ việc hắn là tiên thiên thần ma vẫn là bí mật, ngoài Phong Hiếu Trung ra thì không một ai biết. Ngay cả kẻ thần bí điều khiển mộ cổ đóng giả Khởi Nguyên cũng không thể chắc chắn hắn đã thành tựu tiên thiên hay chưa. Kẻ thần bí đó năm xưa ám toán Trung Nhạc là mượn khi Trung Nhạc độ cửu đại linh căn chi kiếp, giấu mộ cổ trong bông hoa sen để ám toán hắn. Nhưng Trung Nhạc vì dẫn động cửu đại linh căn chi kiếp nên hắn không rõ. Truyền hay không truyền? Truyền ra ngoài thì thân phận tiên thiên thần ma của ta sẽ bại lộ. Tứ diện thần bọn chúng sẽ nhắm vào thánh địa của ta để giết ta. Ta cũng mất đi một tuyệt chiêu. Không truyền ra ngoài thì có vẻ hơi nhỏ nhen. Trung Nhạc lững thững đi, bất giác đã ra khỏi thiên đình, thuận theo tổ đình vào trong khu thứ 7 luân hồi. Hắn cứ thế đi chậm rãi. Bỗng ngẩng lên thì thấy Vãng Sinh Cung đã ở ngay trước mặt, hắn bật cười, bước vào trong. Vãng Sinh Cung hiện giờ không còn lạnh lẽo, có thêm rất nhiều thần tộc ma tộc, đó là các nha đầu, thị nữ mà Tư Mệnh sai khiến, đều là thần nữ. Nhưng muốn sống trong khu thứ 7 luân hồi thì hoặc là quỷ thần hoặc là sinh linh tán khu, thì mới không bị bài xích. Vì thế những thần nữ này đều không có cơ thể, chỉ là nguyên thần. Bệ hạ. Tư Mệnh mời Chung Nhạc ngồi, lệnh cho thần nữ rót trà, rồi tự mình rót một chén, trà này tới miệng nàng lại biến thành đạo hỏa, không nhận ra được bất cứ mùi vị gì. Tư Mệnh vẫn uống trà, dường như có thể thưởng thức được hương vị của trà, nói. Trên mi tâm bệ hạ dường như đang che giấu sự lo lắng, có vấn đề gì khó giải quyết sao? Chung Nhạc gật đầu, nhìn phía sau nàng, vãng sinh luân khổng lồ đứng sừng sững trong tầng tầng không gian phía sau vãng sinh cung, chậm rãi chuyển động, giãn động vô số tàn hồn tàn linh tạo lại linh hồn. Mấy năm nay Tư Mệnh cũng đang nghiên cứu khu thứ bảy luân hồi, nghiên cứu sự ảo diệu trong hoạt động của nó. Nàng là vãng sinh nương nương, trưởng quản sinh dục luân hồi, lại nối liền với khu thứ bảy, rất có ưu thế, giờ cũng nắm bắt được không ít công năng của khu thứ bảy. Hình thành hệ thống lục giới đại luân hồi hoàn chỉnh, khu thứ bảy luân hồi là mắt xích quan trọng nhất. Chung Nhạc nói. Giờ ngươi đã nắm bắt được bao nhiêu về vãng sinh trong khu thứ bảy luân hồi rồi? Tư Mệnh nói. Ta có thể nắm bắt được 5 phần, muốn nắm bắt được hoàn toàn thì phải tinh thần trải khắp khu, dẫn động tàn hồn tàn phách tàn linh, đưa linh hồn được tái tạo tới các nơi trong vũ trụ, với thực lực hiện giờ ta chưa thể làm được. Tán Linh Thần Vương cũng nói hắn không thể hoàn toàn nắm bắt linh hồn luân hồi, hiện giờ hắn chỉ nắm được 3 phần, còn không bằng ngươi. Chung Nhạc nhíu mày, rồi cười. Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Cho dù ngươi có nắm giữ được toàn bộ vãng sinh chi đạo thì ta cũng không có đủ binh lực nhất thống khu thứ sảy. Muốn duy trì sự vận hành hoàn hảo của khu thứ bảy luân hồi, ngoài vãng sinh luân tái tạo linh hồn thì còn phải có nhiều sự phối hợp hơn, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ của luân hồi tán khu. Hơn nữa, khu thứ bảy luân hồi buộc phải xây dựng một hệ thống thần ma quy mô lớn thì mới nắm giữ được luân hồi và vãng sinh, không đến mức bị ngoại địch thao túng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 2143, Bạch Đế Đoạt Duyên, 2. Tán Linh nắm giữ luân hồi tán khu, Tư Mệnh nắm giữ vãng sinh thánh địa, hai nơi quan trọng nhất này đều nằm trong tay Chung Nhạc, nhưng muốn nhất thống khu thứ bảy luân hồi thì vẫn còn rất nhiều trở ngại. Khu thứ bảy luân hồi thực sự quá mênh mông, thông tới lục giới, có vô vàn điều chưa biết. Đại Tư Mệnh khởi nguyên thần vương bày trận ở đây, Hắc Bạch Nhị Đế, Thiên, Tứ Diện Thần cũng bày trận ở đây. Trận chiến luân hồi tán khu lần trước chính là do Tứ Diện Thần thực hiện, tập trung quỷ quái, tái tạo tán khu, muốn nắm giữ một mắt xích của luân hồi. Chung Nhạc đích thân dẫn quân xuất chinh, Tứ Diện Thần không muốn lưỡng bại câu thương cùng hắn nên rút lui, do vậy Chung Nhạc mới nắm giữ được tán khu. Nhất thống luân hồi, vãng sinh không phải dễ gì thực hiện được. Chung Nhạc không có binh lực lớn như thế, hơn nữa cũng không muốn xung đột với Đại Tư Mệnh. Cộng với việc Tư Mệnh và Tán Linh đều chưa nắm giữ được luân hồi và vãng sinh nên hắn giờ chưa có ý định nhất thống khu thứ bảy luân hồi. Tư Mệnh lại uống thêm ngụm trà, nói. Bệ hạ vẫn chưa nói có điều gì lo lắng. Chung Nhạc chần chừ, nói ra việc hắn đã nghịch chuyển tiên thiên. Giờ ta không biết nên truyền ra hay không? Nếu truyền ra ngoài sẽ mất đi một tuyệt chiêu, không truyền ra thì có lẽ phụ lòng chúng sinh. Nương nương, ngươi nói ta nên làm thế nào? Tư Mệnh cười khẩy. Sao không hỏi tội xem? Chung Nhạc khẽ chấn động. Tội mà nàng ta nói chính là Phục Thương, 2000 năm nay Phục Thương càng thêm tiều tụy, lấy tên tội làm nô lệ ở thiên đình, hắn cam tâm tình nguyện làm nô lệ, che giấu danh tính. Ta hiểu ý ngươi. Chung Nhạc hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Trận quyết chiến cuối cùng chưa bắt đầu, chưa kết thúc, truyền ra ngoài sẽ phá hỏng tuyệt chiêu cuối cùng của ta. Kiểu nhân từ này không phải nhân từ mà là tội ác. Đợi khi ta giải quyết được hoàn toàn thái cổ thần vương truyền ra ngoài cũng không muộn. Nương nương quả nhiên thông minh. Tư Mệnh lắc đầu, cười khẩy. Theo ta thì mãi mãi đừng truyền ra ngoài. Phục Thương đối xử với mọi tộc đều như với Phục Hy thần tộc, thậm chí còn tốt hơn với tộc nhân của chính mình, đến mức bị diệt tộc, tự lấy tên là tội, thiên ban tên thương, tội ác quá lớn. Nếu ngươi truyền ra ngoài thì sẽ là một Phục Thương khác, đối xử tốt với ngoại tộc chính là tạo kẻ địch cho chính mình. Chung Nhạc cười. Ta không phải Phục Thương khắc nghiệt với tộc nhân, trách lão phụ, nhưng đối xử tốt với ngoại tộc, bị ngoại tộc xâm chiếm nên bị diệt tộc. Ta là vì sự phát triển của đạo Pháp thần thông. Sai lầm. Tư Mệnh phất tay áo. Nói vậy là quá sai. Phục Hy, ngươi có suy nghĩ này là cực kỳ nguy hiểm. Sinh linh hậu thiên trở thành tiên thiên không phải phát triển đạo pháp thần thông mà là sáng tạo tiên thiên thần ma. Ngươi sẽ tạo ra vô số tiên thiên thần vương mới, nắm giữ thiên địa đại đạo, vũ trụ cương thống. có ích lợi gì cho phát triển đạo pháp thần thông? Trung Nhạc nay là Thiên Hoàng Đế, đế của chư đế, ngày một uy nghiêm, cho dù là chư đế gặp hắn cũng thấy run rẩy kính sợ. Còn người dám quát trước mặt hắn thì càng không có ai. Cũng chỉ có Tư Mệnh mới dám quát mắng như vậy. Trung Nhạc không bận tâm, kéo tay nàng, cười. Ngươi đừng giận, là ta suy nghĩ còn thiếu sót. Tư Mệnh dằn nhưng không ra khỏi tay hắn được, tức giận. Bỏ tay ra, thiêu cháy tay ngươi bây giờ. Trung Nhạc không buông, nói. Ngươi dạy phải, tự ta cũng khó đảm bảo bản thân có trở thành ký sinh trùng như Thái Cổ Thần Vương không, huống hồ là người khác. Việc này cứ tạm gác lại đã. Tư Mệnh lại dằn ra nhưng không được, đành mặt hắn, nói. Ánh sáng đại đạo của đạo giới ngươi luyện hóa chưa? Trung Nhạc định nói nhưng tim khẽ động, cùng nàng ra khỏi Vãng Sinh Cung, thấy ánh sáng đại đạo trong khu thứ bảy luân hồi hiện lên, vạn dạo ánh sáng bừng lên, từ các giới tụ lại một nơi. Trung Nhạc và Tư Mệnh mở thần nhãn trên mi tâm nhìn về phía đó, thấy bọn Minh Di Đế đang bày trận, tạo thành đạo giải trận thế. Trung tâm trận thế là Phong Hiếu Trung ngồi khoanh chân, đang đột phá thành đế. Phong Hiếu Trung tự trảm đế cảnh rồi. Trung Nhạc kinh ngạc, kêu lên. Tên khốn này lại tùy tiện làm bừa, không sợ chém chết mình sao? Các thái cổ đại đế bọn Minh Di Đế dùng đạo giải để hộ pháp cho hắn, cũng không lo ngoại địch đánh lén, nhưng Trung Nhạc vẫn lắc đầu không thôi. Tự trảm đế cảnh, trở thành đế lại càng khó hơn, đặc biệt là người như Phong Hiếu Trung đã được xưng tụng là Phong Đạo Tôn, sau khi trảm đế cảnh trở thành đế lại chắc chắn sẽ khó hơn trăm nghìn lần. Hắn lại làm hư thế, Trung Nhạc tự thấy cầu đạo chi tâm không bằng hắn. Đột nhiên đạo giới chi môn mở rộng, ánh sáng đại đạo đạo giới tràn về phía Phong Hiếu Trung, lúc này một đạo bạch quang từ thiên ngoài bay tới, giữa đường tấn công cuốn ánh sáng đại đạo của đạo giới, định cướp cơ duyên thành đế của Phong Hiếu Trung. Bạch đế! Quả nhiên chỉ biết đoạt cơ duyên của người khác. Trung Nhạc buông tay Tư Mệnh, bảy quần sáng sau đầu xoay chuyển, một đạo đao quang bắn lên, chém về phía bạch quang. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2144, nhất thể lưỡng diện, 1. Hắc bạch nhị đế, hắc đế giỏi phản bội, còn bạch đế thì giỏi cướp đoạt cơ duyên của người khác. Bạch đế là một nửa đạo thần, hắn có một nửa cơ thể tu thành đạo thần. Đã tới đạo giới, tu vi thực lực có thể nói đều hơn hắc đế. Hắn sở dĩ trở thành nửa đạo thần là vì hắn đi khắp nơi đoạt cơ duyên của người khác, vô cùng âm hiểm xảo trá. Dù là tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế, hay tà đế, phụng minh nguyên quân, nhắc tới bạch đế đều nghiến răng kèn kẹt, năm xưa họ cũng có một chút cơ duyên thành đạo nhưng đều bị bạch đế đoạt mất. Ngay cả cơ duyên của đồng đạo mà bạch đế hắn còn đoạt mất, sự vô sĩ của hắn khiến đông đảo thái cổ thần vương, viễn cổ thần vương đều vô cùng thống hận. Hắc bạch nhị đế cho dù thường xuyên cùng xuất hiện nhưng thực chất hai người là sinh tử đại địch, hắc đế sắp thành đạo, vô cùng đề phòng bạch đế, chỉ sợ hắn phá hỏng chuyện tốt của mình. Còn bạch đế thường xuyên lại tới gần khiến hắn phát điên, biết hắn có mưu đồ đen tối nhưng lại không làm gì được. Vì mỗi lần bạch đế xuất hiện đều có đại địch ở gần, khiến hắn không thể không liên thủ cùng bạch đế, từ đó có thể thấy bạch đế xảo quyệt tới mức nào. Lần này Phong Hiếu Trung chém đi đạo hạnh của tự thân, hai lần thành đế. Dựa vào khu thứ bảy luân hồi dẫn tới vũ trụ lục giới đại đạo, trong đó quan trọng nhất chính là cơ duyên của đạo giới. Cực kỳ ít người có thể dẫn tới ánh sáng đại đạo từ đạo giới, Trung Nhạc là người đầu tiên, nhưng sau hơn 2.000 năm có hơn 1.000 cường giả thành đế, rất nhiều người lựa chọn trải qua hóa đạo chi kiếp ở khu thứ bảy luân hồi, nhưng không hề có ai có thể dẫn động ánh sáng đạo giới. Đại đạo các giới khác với bạch đế mà nói thì có thể không, không cần phải đoạt, chỉ có ánh sáng đại đạo của đạo giới mới khiến hắn động tâm. Ánh sáng đại đạo đạo giới là cơ duyên thành đạo, là mấu chốt để tu thành đạo thần, có lẽ hắn đã tiềm phục trong khu thứ bảy luân hồi, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Phong Hiếu Trung lần thứ hai thành đế, mời các thượng cổ đại đế bọn Minh Di Đế làm hộ pháp cho mình, bố trí đạo giải trận thế, phòng ngự vô cùng nghiêm mặt, nhưng hắn không ngờ lại kẻ tới không phải vì hại hắn mà đoạt cơ duyên của hắn, khiến hắn không kịp phản ứng. Mấy người Minh Di Đế bố trí đạo giải trận thế là để đề phòng khi hắn thành đế bị kẻ khác kích sát. Nhưng với kẻ xảo quyệt như bạch đế nhân cơ hội đoạt cơ duyên thì lại không thể làm gì. Họ cách quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, hơn nữa họ đi tấn công bạch đế mà có kẻ địch tới thì Phong Hiếu Trung sẽ nguy hiểm. Lần này nguy rồi. Nhưng lúc này một đạo đao quang chém tới, nhằm thẳng bạch đế, biến cố này khiến bọn Minh Di Đế đều kinh ngạc. Đao quang hùng hồn bá khí, một đao bay tới, xuyên qua vô số tinh cầu khổng lồ một cách huyền diệu, tinh cầu vẫn lặng lẽ chuyển động. dường như không phải thực thể vậy. Khu thứ bảy luân hồi khác với ngoại giới, tinh cầu ở đây vô cùng khổng lồ, rất chân thực. Quần tinh ở không gian cũng gập ghềnh, vũ trụ cổ, tử vi và lục đạo giới trở thành những hình thể màu xanh phát ra ánh sáng xanh âm u, dường như không có thực chất. Còn thần linh đế linh ở hư không giới thì giống như thần đệ u tịnh, như ẩn như hiện, chỉ có đạo giới hoa lệ vạn phần, chưa từng bị không gian khu thứ bảy luân hồi làm biến dạng. Đây là đặc tính của khu thứ bảy luân hồi không gian, chết ở đây là sống, thực thể ở đây là hư thể lại là thực thể. Chỉ có những cường giả cường đại mới có thể duy trì sự chân thực, không bị đại đạo kỳ dị của khu thứ bảy bóp méo. Một đao của Chung Nhạc xuyên qua những vì sao kia là sao của tử vi, nhưng vì khu thứ bảy trùng với thế giới hiện thực, những ngôi sao kia ở đây không phải thực thể nên có thể cho đao quang của hắn thoải mái xuyên qua. Đao quang lấp loáng va chạm, lập tức tách ra, bạch quang bị đánh bật ra sau, không kịp lấy đi ánh sáng đại đạo. Ánh sáng đại đạo được phong hiếu trung dẫn độn, không ngừng chảy về phía hắn, giống như hàng đàn rồng uốn lượn trong vũ trụ, tốc độ cực nhanh. Bạch quang khựng lại, rồi đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng đại đạo. Đột nhiên, y phục Chung Nhạc bay lên phần phật, chặn đường bạch đế, tà áo bay lên của hắn càng ngày càng lớn, không giống như phi hành mà giống như đang biến hóa nhục thân của mình, khiến thân thể lấp đầy thiên địa, lấp đầy khu thứ bảy luân hồi. Đây chính là tác dụng diệu kỳ của không gian đại đạo. Thân thể hắn không động, trực tiếp giành lấy không gian khu thứ bảy luân hồi, cho tự thân di chuyển sang ngang, đồng thời không gian quanh người phình to, nhục thân tự nhiên sẽ trở nên vô cùng to lớn, lấp đầy thiên địa. Thân hình hắn nhanh chóng đón lấy ánh sáng đại đạo, nhưng bạch quang trước mặt giống như thủy ngân tràn tới ồ ạt. Thần thông của bạch đế rất khác biệt, hắn là tia sáng đầu tiên của thiên địa, ánh sáng có thể tán xạ có thể trực tiếp biến thành sóng, có thể vô hình vô chất. Thần thông của hắn cũng vậy, ngập trời ngập đất, không nơi nào là không tới, biến hóa đa đoan, khó lòng phòng tránh. Chung Nhạc giơ tay lên, bàn tay khẽ lắc một cái, lập tức giống như thành lũy chắn ngang trời đất, bàn tay dày cũng giống như biến thành bức tường thịt màu đỏ chắn ngang trời đặc, chặn đường đi của bạch đế. Bạch quang tràn tới như hồng lưu, quanh kích lên bức tường chắn kia, bạch quang nổ tung, giống như biến thành dòng nước bắn tung xung quanh bức tường, muốn trèo qua bức tường đó. Chung Nhạc cười hà hà, bạch quang tuy chảy nhanh nhưng bức tường cũng đang biến lớn lên nhanh chóng, càng ngày càng cao, càng ngày càng rộng. Về sự vận dụng không gian đại đạo thì hắn đã ở trình độ rất cao, ngay cả khi Vũ Thanh Thần Vương nắm giữ không gian tới thì cũng không dám nói có thể thắng hắn. Đế Nhạc, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, tưởng ta sợ ngươi hay sao? Bạch quang bỗng thu lại biến thành một vị thần vương tạo thành từ ánh sáng, sau đầu là các quần sáng, đều được tạo thành từ vô số điểm sáng lấp lánh nhiều màu sắc. Mỗi quần sáng đều vô cùng đặc biệt, có cái 5 màu, có cái 7 màu, có cái lại 128 màu. Có cái tạng trăm triệu vạn màu, mắt thường không thể phân biệt được. Ánh sáng quanh người vị thần vương này thu lại, là một bạch y nam tử lông mày và râu đều màu trắng, thậm chí ngay mắt cũng trắng, tỏa ra thứ hào quang thánh khiết. Hắn chỉ tay vào lòng bàn tay của Chung Nhạc, tạo nên một lỗ thủng chính giữa bàn tay CN. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2145, nhất thể lưỡng diện, 2. Ánh sáng vô biên theo lỗ thủng đó chui vào cơ thể Chung Nhạc, càn quét phá hoại. Nhục thân Chung Nhạc vô cùng to lớn, nằm giữa thiên địa, rồi không gian thu nhỏ lại, nhục thân trở về bình thường, đế quang trên đầu khẽ rung nhẹ, trong thần huyết lan tỏa vô số đao khí, tiêu diệt ánh sáng xâm nhập cơ thể, hắn cười. Bạch đế, giờ ta không có thiên quân vạn mã nên cũng không ỷ đông hiếp ít, ta và ngươi đánh cược thì thế nào? Nếu ngươi đỡ được ba đao của ta thì ta để ngươi đoạt cơ duyên đạo giới của Phong Sư Huynh. Nếu ngươi không đỡ được thì ta sẽ chém chết ngươi, ngươi đi hồi sinh là được. Đế Nhạc, ngươi đừng tưởng khoác lên người đế bào là thành thiên hoàng đế thật. Ba đao của ngươi chẳng qua chỉ để đánh lạc hướng ta, để ta chuyên tâm đỡ đao của ngươi. Bạch đế điên cuồng tấn công hắn, thần thông ập tới như vũ bão, đối chiến với hắn đúng là một loại thể nghiệm mới. Thần thông của bạch đế chính là ánh sáng đủ mọi loại màu sắc, ánh sáng khác nhau sẽ chứa năng lượng khác nhau, hơn nữa thiên biến vạn hóa. Khiến kẻ địch khó lòng đề phòng. Chỉ phòng thủ không tấn công, thì không phải nộp mạng sao? Nếu ta có tâm tư đó tất bại. Hắn chế nhạo. Ta cũng từng làm thiên hoàng đế thời Hỏa Kỷ, tâm cơ không hề thua kém ngươi, đừng hòng dắt mũi ta. Chung Nhạc thần đao chém xuống, trảm đạo thần thông phá tan tầng tầng ánh sáng, bạch đế trúng đao tách làm đôi, từ hai bên biến thành hai đạo đao quang bay đi rồi lại hợp thành chỉnh thể. Chung Nhạc chép miệng khen kỳ diệu. Một đao của hắn không chém trúng Bạch Đế mà là Bạch Đế chủ động tách đôi để đao quang đi qua. Cấu thành đại đạo và nhục thân của vị thần vương này khiến hắn không hiểu. Trảm đạo thần thông của hắn tu không có uy năng bằng đại nhất thống thần thông nhưng đã là thần thông hoàn hảo không khiếm khuyết. Sau này chỉ có thể nâng cao uy năng của trảm đạo theo tu vi, muốn hoàn thiện hơn nữa là không thể. Hơn nữa thần đao trong tay hắn là tiên thiên thần đao, trong đao chứa đạo hạnh của hắn, giờ thanh thần đao này chắc chắn là một trong những món vũ khí mạnh nhất thế gian, so với đế kiếm của Phục Mân đạo tôn năm xưa cũng không thua kém. Nếu là người khác đối diện với trảm đạo, chủ động tách thân người ra để cho đao quang đi qua, cho dù không bị thần đao chém trúng thì cũng sẽ vỡ vụn, giống như bị vô số đao chém trúng, chắc chắn sẽ chết một cách thê thảm. Vì đao ý của Chung Nhạc xuyên qua không gian, thời gian, chứa cả vũ, trụ nhị đạo trong đao ý, nhìn như một đao nhưng thực chất là vô số đao từ bốn phương tám hướng chém tới, từ tương lai từ quá khứ chém tới, căn bản không thể tránh. Nhưng nhục thân Bạch Đế thì quá quỷ dị, có thể tránh được, đây là lần đầu tiên Chung Nhạc gặp phải. Hai người tốc độ đều cực nhanh, Bạch Đế là lưu quang lao thẳng về phía ánh sáng đại đạo, còn Chung Nhạc thì thu gọn không gian, không cần phi hành cũng không cần di chuyển, nhục thân trực tiếp di chuyển tới phía trước. Giống như không hề động đậy nhưng lại theo sát sau Bạch Đế, tốc độ không hề thua kém, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Hai thân hình đang xen, bay lượn quanh ánh sáng đại đạo, tốc độ giao thủ cũng nhanh không tưởng tượng nổi, chỉ vừa va chạm là tách ra ngay rồi lại lao vào nhau. Tiếng Bạch Đế truyền tới, tiếng cười vang lên không ngớt. Đế Nhạc, tuy ngươi là thiên đế nhưng không phải vô địch, không có những đại đế dưới trướng thì ngươi làm được gì ta? Đao khí của Chung Nhạc đột nhiên biến đổi, đại khí lan tỏa. Đao quang đó dung hợp đại đạo lục giới, ngay cả đại đạo của đạo giới cũng được hắn dung hợp vào một đao này. Một đao kinh diễm giết mục tiên thiên năm đó tái hiện, đại khí hơn nhiều trước kia, uy năng hùng hồn hơn nhiều. Đó là đại nhất thống thần thông, một đường chém xuống, dường như có lục giới hiện lên, xoay chuyển, đại đạo lục giới cộng hưởng, tạo nên hệ thống luân hồi vũ trụ đại nhất thống, bất cứ ai cũng không thể chạy thoát, hệ thống không một ai chạy thoát, đao quang mà không một ai có thể tránh được. Bạch Đế, ngươi tránh được trảm đạo của ta, có tránh được tán đạo không? Bạch Đế sắc mặt đại biến, đột nhiên dừng lại, ánh sáng chói lòa bùng phát từ trong cơ thể hắn đón tán đạo của Chung Nhạc. Huỳnh huỳnh. Tiếng va chạm ác liệt vang lên, tiếp đó lưu quang bắn tung, Bạch Đế hự một tiếng, tán đạo thần đao của Chung Nhạc sắp nhấn chìm hắn, đột nhiên Bạch Đế quay người, tóc sau gáy bay lên, lộ ra một gương mặt khác, cũng mi trắng, râu trắng, tròng mắt trắng, hai tay đan vào nhau, vô số quần sáng bay quanh người hắn. Những quần sáng đó giống như mỗi cái là một vòng luân hồi, rơi vào trong đó là trầm luân trong luân hồi, trực tiếp tiêu vong. Ken ken ken. Thần đao của Chung Nhạc chém gãy từng vòng sáng, phá tan luân hồi. Những quần sáng đó tan vỡ thành tro bụi, đạo pháp tiêu tan. Bạch Đế sắc mặt đại biến, tán đạo thần đao chặt tan toàn bộ quần sáng của hắn, chém xuống ngực hắn, nhưng vì thần đao bị trùng trùng ánh sáng chặn nên uy lực giảm nhiều, chưa chém đôi hắn được. Nhưng tại nơi bị chém trúng, nhục thân Bạch Đế tối lại, xuất hiện một vết thương, khiến đại đạo của nhục thân tan rã. Thân thể Bạch Đế biến dạng, biến thánh lưu quang phá không chạy đi, xuyên qua khu thứ bảy luân hồi vào thế giới hiện thực, rồi chui vào một phần thái dương, bỏ chạy. Đế Nhạc, ngươi dám phá hoại chân thân của ta, ta và ngươi không đội trời chung. Ủa, là thật. Chung Nhạc đuổi ra ngoài khu thứ bảy luân hồi, thì không thấy Bạch Đế đâu nữa, không khỏi ngạc nhiên. Hai Bạch Đế. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2146, hư không vỡ tan, 1. Vừa rồi giao đấu với hắn đúng là có hai bàn đào mẫu thụ, cũng có thể nói là Bạch Đế nhất thể lưỡng diện, Bạch Đế mặt chính diện tu vi thực lực yếu hơn 3 phần, còn Bạch Đế sau lưng thì mạnh hơn 3 phần. Đao vừa rồi của Chung Nhạc chém thương Bạch Đế chính diện, vị Bạch Đế kia thấy không đỡ được, Bạch Đế sau lưng lập tức ra tay. Dựa vào thực lực siêu tuyệt cuối cùng cũng đỡ được một đao của Chung Nhạc. Cho dù hắn cũng bị tán đạo thần thông đã thương nhưng thương thế không nặng lắm, thực lực của Hứng Kinh Diễm khiến Chung Nhạc cũng không khỏi bất ngờ. Thực lực của hắn hiện giờ đã hơn khi đấu với Mục Tiên Thiên rất nhiều, nếu Mục Tiên Thiên hồi sinh thì giết lại Mục Tiên Thiên không cần tới tán đạo thần thông, trảm đạo là đủ. Nhưng Bạch Đế thì có thể đỡ được tán đạo hiện giờ của hắn, tu vi của Bạch Đế đúng là hùng hồn hơn Chung Nhạc, chỉ là thần thông không bằng. Hơn nữa nhất thể lưỡng diện, một trước một sau, đúng là quỷ dị. Nghe nói Bạch Đế một nửa cơ thể trở thành đạo thần, một nửa thì không, cũng có nghĩa là Bạch Đế có một nửa đạo thần chi thần chắc chắn phải luyện đi cấn thân, vậy thì nhất thể lưỡng diện của hắn chắc chắn có một mặt là cấn thân, mặt kia mới là chân thân. Chung Nhạc nghĩ ngợi, tình hình Bạch Đế đặc biệt, hắn chưa từng gặp bao giờ, có lẽ là cấn thân và chân thân dung hợp là một nên mới hình thành nhất thể lưỡng diện. Chính vì Bạch Đế chỉ là một nửa đạo thần nên mới có bộ dạng kỳ quái đó. Bạch Đế chính diện yếu hơn, có lẽ là cấn thân. Chung Nhạc trở lại khu thứ bảy luân hồi, thấy nơi giao chiến giữa hắn và nguyên thần bí cảnh có nhiều đạo lưu quang trong bầu tinh không, hắn lập tức thu những đạo lưu quang đó lại, nghĩ. Cấn thân là sự thay đổi trước kia trở thành đạo thần, là chất thải của đạo thần, tu vi thực lực đã cố định, không thể tiến thêm, thực lực sẽ không quá mạnh. Còn một nửa chân thân của Bạch Đế thì không tầm thường, chỉ dựa vào một nửa chân thân đã có thể đỡ được tán đạo của ta, không bị ta chém chết, Bạch Đế đúng là cừ khôi. Hắn hộ tống ánh sáng đại đạo tới chỗ Phong Hiếu Trung thành đế, được Phong Hiếu Trung hấp thụ. Bệ hạ. Mấy người Minh Di đế thấy hắn liền thi lễ, Chung Nhạc giơ tay, cười. Chư vị đều là tiền bối, không cần đa lễ. Các thượng cổ Minh Di đế và Phong Hiếu Trung không đánh không quen biết, họ đã ác chiến một trận trong khu thứ bảy luân hồi, mức độ đặc sắc của trận chiến đó không hề thua kém trận chiến giữa Chung Nhạc và Mục Tiên Thiên. Hai bên dùng hết trí tuệ, thần thông, suy diễn sự biến đổi của đạo giải đại thần thông tới trình độ cực hạn của trí tuệ mình, cuối cùng mấy người Minh Di đế cạn trí tuệ trước, không thể tiếp tục, bị Phong Hiếu Trung thắng một trận. Trong trận chiến đó, Thiên bị 3.000 đế thi đánh trọng thương bỏ chạy. Bọn Minh Di đế được giải phong ấn lục đạo, liền đi theo Phong Hiếu Trung, nghiên cứu đạo giải thần thông. Họ tuy già nhưng vẫn còn mong muốn cầu đạo. Chung Nhạc chuẩn bị xây dựng đạo tàng kinh điển, chỉnh lý thần thông của các tộc thượng cổ, cũng nhờ có họ mới hòa thiện được đạo tàng. Thọ nguyên của họ không còn nhiều, 82 vị đại đế trong 2.000 năm qua đã có 23 vị qua đời, chỉ còn lại 59 người. Nhân tài thời đại địa kỷ chẳng còn mấy người, cho dù cộng thêm Ương Tôn Đế, Trường Sinh Đế, Phục Thương và các đại đế còn ẩn thế thì cũng không tới 70 người. Hóa đạo chi kiếp đối với Phong Hiếu Trung mà nói đúng là dễ dàng, không có gì là khó cả. Chung Nhạc không lo lắng cho hắn, lắng nghe tiếng đại đạo, đạo âm chấn động, cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Đại đạo Phong Hiếu Trung tu luyện nhiều hơn Chung Nhạc rất nhiều, lần này hắn lần thứ hai thành đế cũng náo nhiệt hơn Chung Nhạc thành đế năm xưa rất nhiều, ánh sáng đại đạo từ lục giới bay tới nhiều hơn. Nhưng Chung Nhạc là người mở ra khu thứ bảy luân hồi, có được sự quà tặng của trời, ánh sáng đại đạo hùng hồn hơn, mỗi bên lại có ưu thế khác nhau. Ánh sáng đại đạo đạo giới là mấu chốt để thành đạo, nhưng khó có thể tha ngộ được tất cả sự ảo diệu trong đó. Ánh sáng đại đạo của Phong Sư Huynh tuy nhiều hơn nhưng đạo lý chứa trong đó lại ít hơn một chút. Chung Nhạc quan sát cách giải ánh sáng đại đạo Phong Hiếu Trung nghiên cứu luyện hóa, lần thứ hai thành đế, tích lũy của Phong Hiếu Trung nhiều hơn, nhưng sự ảo diệu trong ánh sáng đại đạo ngay cả hắn cũng không thể tha ngộ thấu triệu được. Từ điểm này có thể thấy được, hai người họ còn cách một khoảng nữa mới tới được trình độ Phục Mân Đạo Tôn ở thời kỳ đỉnh phong. Ánh sáng đạo giới không phải đạo giới đại đạo hoàn chỉnh mà là lạc ấn của nó. Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung đều không thể luyện hóa ánh sáng đại đạo, vì thế còn cách đạo giới cảnh rất xa. Nếu là đạo thần thì có thể luyện hóa. Phục Mân Đạo Tôn là người đã đạt tới cảnh giới đạo thần mà còn không thể tiến vào cảnh giới đó, có thể thấy khoảng cách giữa Chung Nhạc, Phong Hiếu Trung và Phục Mân Đạo Tôn còn rất xa. Chỉ khi đã luyện hóa được ánh sáng đạo giới thì họ mới coi như chạm được tới ngưỡng cửa cảnh giới đạo thần, còn có bước qua được không, có đăng đường nhập thất được hay không thì còn phải xem bản lĩnh của họ. Mấy chục ngày sau, Phong Hiếu Trung luyện hóa ánh sáng đại đạo, nhưng vẫn còn một số ngoan cố không hóa đi, khiến hắn cũng bất lực, đành phải thu vào cơ thể. Sư huynh. Chung Nhạc thi lễ. Phong Hiếu Trung đáp lễ. Đa tạ sư đệ đã đuổi Bạch Đế đi. Bản lĩnh Bạch Đế đúng là không phải tầm thường, có thể nói đã gần với đạo thần, hơn nữa còn nhất thể lưỡng diện, bản lĩnh không khác biệt ta là bao. Chung Nhạc chần chừ một chút, nói. Còn cả Hắc Đế. Hắc Đế tề danh với hắn, Hắc Đế cũng đang ở gần cảnh giới đạo thần, hơn nữa không loại bỏ cấn thân, có lẽ thực lực còn hơn Bạch Đế một phần. Hai người đó liên thủ có thể địch lại chúng ta. Nhưng nếu cộng với thần ma tà ba vị thần vương đó, với cả tứ diện thần, thiên và các thần vương khác, dốc hết sức mạnh của đế triều ta thì cũng không thể chống đỡ nổi. Linh hồn của 3.000 vị đại đế phi thăng, vào hư không giới, Chung Nhạc mất đi một lực lượng lớn. Thời gian qua tuy không ngừng xuất hiện đế nhưng cũng không thể sánh được với 3.000 vị thượng cổ đại đế đó. Còn Đại Tư Mệnh, tuy nói hai nhà liên minh nhưng tâm tư của Đại Tư Mệnh rất khó đoán, Chung Nhạc cũng không dám đặt cược hết vào hắn. Hơn nữa, tuy Đại Tư Mệnh liên minh với hắn từng tiếp xúc với các thần vương dưới trướng Đại Tư Mệnh, những thần vương đó rất bất mãn với hắn. đặc biệt là những năm qua Chung Nhạc nắm giữ thần ma ở Tử Vi, lục đạo giới và vũ trụ cổ, xây dựng đế triều, nắm giữ đại quân thần ma vô tận, giết 30 vị thần vương, thủ đoạn độc ác khiến thần vương dưới trướng Đại Tư Mệnh vô cùng đề phòng. Có chung kẻ địch thì tốt, nhưng khi kẻ địch mất đi thì sẽ trở mặt thành thù. Việc này Chung Nhạc thấy nhiều rồi. Những thần vương đó có tiên thiên thánh địa bất diệt, khó lòng trừ bỏ tận gốc. Phong Hiếu Trung nói. Giờ ngươi nắm giữ thiên hạ, có tìm được sào huyệt của chúng không? Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2147, Hư Không Vỡ Tan, 2. Chung Nhạc lắc đầu. Rất khó. Những thần vương không chết trong các trận chiến tranh đều là vô cùng xảo quyệt, giấu thánh địa của mình rất kỹ. Trừ phi có thể bắt thần vương, ta dùng thiên địa chi bảo bao phủ trời đất cảm ứng đại đạo trong thiên hạ lưu chuyển, như vậy có thể cảm nhận dao động khi họ chết mà chưa hồi sinh, tìm ra thánh địa của họ. Hiện nay ta đã tìm được thánh địa của 30 thần vương, nhưng chưa thấy thánh địa của Hắc Đế và Bạch Đế. Phong Hiếu Trung ánh mắt lay động. Thánh địa của 30 thần vương. Còn lâu mới đủ. Không tìm thấy thánh địa của Bạch Đế, Hắc Đế thì vẫn là ẩn họa. Chung Nhạc cực đầu, các thần vương khác giết nhiều cũng vô ích, nhưng trừ bỏ năm thái cổ thần vương bọn Hắc Đế, Bạch Đế thì các thần vương khác đều không đáng lo lắng. Sư huynh mời nhìn. Chung Nhạc lấy ra các đạo lưu quang, cười. Phong Hiếu Trung nhìn, thấy những đạo lưu quang đó dường như là thực chất, phát ra ánh sáng lấp lánh, hơn nữa còn lưu động trong tay Chung Nhạc chứ không biến mất. Đây là máu của Bạch Đế. Chung Nhạc giao số lưu quang đó cho Phong Hiếu Trung, cười. Huynh nghiên cứu xem, chưa biết chừng từ máu của hắn mà tìm được cách đối phó với Bạch Đế. Phong Hiếu Trung chỉ lấy một đạo lưu quang, nói. Một chút đủ rồi, còn lại ngươi để cho bọn trẻ luyện bảo. Chung Nhạc cười. Huynh trở thành đế lần nữa là được, ta còn cần huynh trấn thủ Ti Phi. Ta phải rời đi một thời gian. Số máu Bạch Đế này huynh giao cho bọn trả. Phong Hiếu Trung đành nhận máu của Bạch Đế, hỏi. Ngươi sắp đi xa. Chung Nhạc gật đầu, ngẩng lên nhìn trời. Phong Hiếu Trung hiểu ý, dẫn bọn Minh Di Đế rời đi. Chung Nhạc trở lại Vãng Sinh Cung, trò chuyện với Tư Mệnh một lúc rồi đứng dậy, đi lên Cao Đần, không lâu sau thì vào hư không giới, tới gặp Chư Đế Phục Hy thần tộc. Hạo Dịch Đế từng theo dõi Hắc Đế, tìm kiếm tiên thiên thánh địa của hắn. Chưa biết chừng hắn lại biết chút dấu vết gì đó. Niên đại của Hạo Dịch Đế quá xa vời, ở sâu trong hư không giới, Chung Nhạc đi dọc đường bái kiến Phục Hy Chư Đế, trò chuyện một lúc, hỏi han xem họ có ý định chuyển thế trùng sinh không. Không thể để toàn bộ trứng ở cùng một giỏ, nếu ngươi thua thì bọn ta cũng bại. Phục Hy thần tộc ta không thể còn hy vọng vùng dậy nữa. Ấn Thương Đế nói. Trong hư không giới có sự bảo vệ của đại toại, có thể bảo vệ sự an nguy cho hư không giới. Đế Nhạc không cần phải khuyên bọn ta nữa. Chung Nhạc hỏi từng người, các địa hoàng thiên đế đều có suy nghĩ như vậy. Chung Nhạc nhíu mày, quan sáng hư không giới, trong hư không giới xuất hiện rất nhiều vết nứt rõ ràng, trong những vết nứt khổng lồ đó có lôi quang ẩn hiện, còn thấp thoáng có tiếng sấm trầm đục. Trận chiến Chung Nhạc thảo phạt một tiên thiên đã chết vô số thần ma, họ vào trong hư không giới khiến áp lực lên hư không giới tăng cao, quan trọng hơn là linh hồn 3.000 vị đế cũng vào khiến hư không giới khó lòng chứa nổi. Vốn dĩ đại toại và 24 thánh đế duy trì hư không giới đã rất khó, cộng với 3.000 đế linh thì càng khó. Hư không giới đã có dấu hiệu sụp đổ. Vũ trụ hư không giới hiện giờ đã nứt tới mức này, chư vị tiên tổ, ta sợ hư không giới không duy trì được lâu nữa, khi đó mới chuyển thế trùng sinh thì sẽ ít cơ hội để lập kế hoạch dự phòng hơn. Chung Nhạc khuyên. Nếu các vị chuyển thế bây giờ thì còn có thể dự trù kế hoạch, để các vị trưởng thành cho trận quyết chiến sau này. Tiền thế các vị thọ nguyên 2 vạn tuổi, giờ lục đạo luân hồi đã mở, thọ 12 vạn tuổi, có 10 vạn năm, chúng ta tuyệt đối có thể thắng. Chư đế có vẻ chần chừ, Ấn Thương Đạo nói. Đế Nhạc chi bằng đi hỏi Bào Hy lão tổ tông xem sao. Chung Nhạc bất lực, tiếp tục tiến về phía trước, câu trả lời nhận được cũng như vậy. Càng đi vào sau hắn phát hiện vết nứt hư không giới đã lan vào trung tâm, đây tuyệt đối không phải dấu hiệu gì tốt. Đế Nhạc xin dừng bước. Hắn đã hỏi Hy Hạo Đế cũng có suy nghĩ như vậy, đang định rời đi thì đột nhiên Hy Hạo Đế giọng run run gọi hắn lại. Chung Nhạc quay lại với vẻ nghi hoặc, Hy Hạo Đế run rẩy nói. Ngươi có phải linh hồn tương lai đó không? Chung Nhạc trầm mặt, khẽ gật đầu. Ta đợi ngươi, đợi tới khi ta chết. Ta tưởng khi còn sống có thể gặp ngươi, không ngờ cách hơn 40 vạn năm, hơn 40 vạn năm. Hy Hạo Đế nước mắt giàn giụa, đột nhiên nói. Ta chuyển thế. Chung Nhạc khựng người, nở nụ cười. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2148, hư không kịch biến, 1. Sự chờ đợi của Hy Hạo Đế với quỷ hồn đến từ tương lai đó đã trở thành chấp niệm, hắn vốn tưởng mình sẽ gặp được quỷ hồn đó khi còn sống, nhưng không ngờ đợi đến khi chết già rồi vẫn không gặp được. Sau đó hắn lại đợi ở hư không giới tiếp 50 vạn năm. Mạnh như Tam Mục Thiên Đồng của Phục Hy thần tộc cũng không nhìn thấu được thời gian, không gian. Hắn từng gặp Chung Nhạc vài lần trong hư không giới, Chung Nhạc dẫn dắt mọi người tế tự chư đế, hắn cũng nằm trong số chư đế, chỉ là hắn không thể ngờ được đại đế dẫn dắt Phục Hy thần tộc Phục Hưng lại là quỷ hồn mà hắn vẫn luôn mong chờ. Cách quá lâu rồi. Chung Nhạc khẽ gật đầu, đi gặp linh hồn vị địa hoàng đó, nhưng ngoài Hy Hạo Đế thì không còn vị đại đế nào đồng ý hạ giới hồi sinh nữa. Một lúc lâu sau, hắn tới chỗ Hạo Dịch Đế, hỏi về câu chuyện của Hạo Dịch Đế năm đó, có phát hiện thánh địa của Hắc Đế không? Tiểu khách nhân tới từ tương lai lại chính là ngươi. Hạo Dịch Đế chớp mắt, đột nhiên cười ha hả. Đúng rồi, cũng chỉ có thể là ngươi. Sau đó ta còn muốn đi tìm ngươi, kết quả là vì tìm được thánh địa của Hắc Đế nên gặp một kẻ đáng sợ, bị thương, buộc phải trở về niên đại của ta dưỡng thương. Bị thương. Chung Nhạc tim khẽ rung, kêu lên. Ngươi là người ở quá khứ, kẻ nào lại có thể đã thương được ngươi? Khởi Nguyên Thần Vương, sư tôn của Hắc Đế, người chỉ đứng sau Đại Tư Mệnh. Sắc mặt Hạo Dịch Đế ngưng trọng. Ta truy lùng Hắc Đế, tới sào huyệt của hắn, gặp phải Khởi Nguyên Thần Vương, được Hắc Đế tôn là lão sư. Hắn rất cường đại, vô cùng đáng sợ, một chiêu mộ cổ thần thông đã cắt đứt con đường thời không, khiến không gian thời gian cũng không có tác dụng gì. Chung Nhạc lạnh người. Hắn có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó. Chư thiên vô đạo, môn thần thông này có thể nói đã mạnh ở mức biến thái, cắt đứt mọi đại đạo khiến vạn đạo suy vong, khiến sinh mệnh khô héo, khiến mọi thứ đều không tồn tại. Không gian đại đạo và trụ quan đại đạo đứng trước chư thiên vô đạo đều khó lòng phát huy được tác dụng. Chư thiên vô đạo của Khởi Nguyên Thần Vương mà Hạo Dịch Đế gặp chắc chắn là thần thông mạnh nhất, còn tinh thâm hơn của Chung Nhạc, Phong Hiếu Trung và Hắc Đế, chưa biết chừng thậm chí còn hơn cả Khởi Nguyên Thần Vương thật sự. Cắt đứt không gian thời gian, đánh trọng thương Hạo Dịch Đế từ quá khứ, loại thần thông này đã gần với đạo thần rồi. Khởi Nguyên Thần Vương đó là giả, Khởi Nguyên Thần Vương thật sự đã bị hắn giết từ 200-300 vạn năm trước rồi. Chung Nhạc nói về tình hình mà hắn biết, nói. Khởi Nguyên giả dùng kế liên hợp với các thần vương ám toán Đại Tư Mệnh, trở thành sư tôn Hắc Đế, gần như mọi sự việc lớn xảy ra sau đó đều có bóng dáng của hắn. Hạo Dịch Đế sững người. Giả sao? Chung Nhạc gật đầu. Ngay Đại Tư Mệnh cũng không phát giác ra, có thể thấy bản lĩnh của hắn rất cao cường. Trước khi Khởi Nguyên Thần Vương hồi sinh, ta từng thấy thi thể của hắn ở Khởi Nguyên Thánh Địa, còn cả Thánh Địa tan nát. Hạo Dịch Đế nhíu mày, nghĩ ngợi nói. Còn có kẻ đáng sợ như vậy. Tại sao trước kia ta chưa từng nghe? Tên này ẩn mình lâu như vậy cũng không nhất thống vũ trụ hồng hoang, không tham luyến quyền lực, hắn mưu đồ cái gì? Chung Nhạc lắc đầu. Cái này thì không rõ. Hắc Đế giờ phát hiện ta đang nhăm nhe thánh địa của hắn, chắc chắn sẽ di rời thánh địa chứ không để ở chỗ cũ nữa. Hạo Dịch Đế cười. Ta bị Khởi Nguyên đánh trọng thương, sau khi trở về đã có tâm tư, ta tới tương lai 7 vạn năm tìm được thánh địa của hắn. Hắn ở tương lai đã di rời thánh địa nhưng thánh địa 7 vạn năm trước chắc chắn vẫn ở chỗ cũ. Chung Nhạc mắt sáng lên, Hạo Dịch Đế nói tiếp. Vì thế sau khi ta trở lại thời đại của mình, dưỡng thương xong lặng lẽ đột nhập thánh địa của hắn, lấy ra một viên đá, giấu dưới nền móng ngôi miếu ở Phù Sơn. Viên đá này từ Hắc Ám thánh địa của Hắc Đế, khi đó ta không thể đối phó với Hắc Đế và Khởi Nguyên, vì thế lấy trộm viên đá này chính là để sau này tìm thánh địa của hắn. Mắt Chung Nhạc lại càng thêm sáng trưng, cười. Viên đá này chắc chắn có rất nhiều liên hệ với Hắc Ám thánh địa, đá trong Hắc Ám thánh địa chắc chắn cũng chứa một chút Hắc Ám đại đạo. Chưa biết chừng có thể dựa vào mối liên hệ giữa nó và thánh địa để tìm thấy Hắc Ám thánh địa. Hạo Dịch Đế gật đầu, cười. Chính vậy. Chung Nhạc thở phào, đứng dậy. Bệ hạ, ngươi có chuyển thế để đón trận quyết chiến sắp tới không? Hạo Dịch Đế lắc đầu, cười. Ta không chuyển thế đâu. Chung Nhạc không hiểu. Tại sao? Hạo Dịch đế cười. Trước kia ta là đại đế tuyệt đại vô song, qua lại giữa quá khứ tương lai, phong hoa tuyệt đại. Còn ngươi cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại, nếu chuyển thế trùng sinh thì lại ở dưới ngươi. Ta không muốn, vì thế ngươi không cần nói nữa. Trung Nhạc bất lực, hắn thân thiết với vị địa hoàng thiên đế này nhất, năm đó hắn không biết chút gì, phục hy thần huyết cũng chỉ thức tỉnh một hai phần, ngoài tân hỏa ra thì chẳng có gì, khi ấy thậm chí hắn còn không được coi là phục hy. Chính đế linh của vị đại đế này chủ động hạ giới giải đáp những điều hắn chưa biết, không tiếc tiêu hao linh hồn bản nguyên của mình. Sau đó một tiên thiên muốn giữ kiếp số của Trung Nhạc, rồi gián kiếp cho hắn ở tương lai, cũng là Hạo Dịch đế đá tấn công một tiên thiên ở hư không giới. Vì thế trong số chư đế chỉ có Hạo Dịch đế là khiến Trung Nhạc có cảm giác thân thiết như người thân. Hạo Dịch đế không muốn chuyển thế, hắn cũng không muốn miễn cường, đành tiếp tục tiến về phía trước hỏi các đế linh khác. Hạo Dịch đế nhìn hắn rời đi, cúi đầu lặng lẽ nghĩ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2149, hư không kịch biến, 2. Linh hồn bản nguyên của ta tiêu hao quá nhiều, không phải không muốn hạ giới giúp ngươi mà là cho dù ta chuyển thế thì cũng chẳng có bao nhiêu thọ mệnh. Năm đó khi ở tổ tinh Trung Nhạc cầu kiến hắn ở đế lăng, vì Trung Nhạc khi đó không biết hư không giới đã bị màn trời phong tỏa, thiên mục thân của thiên giám sát động tĩnh của hư không giới. Vì thế Hạo Dịch đế giáng lâm hạ giới vẫn gây nên động tĩnh không nhỏ. Để gặp Trung Nhạc, Hạo Dịch đế đã tiêu hao quá nhiều linh hồn bản nguyên, sau đó để ngăn chặn nhưng kẻ khác hạ thủ với Trung Nhạc, các đế linh khác đều đang chìm trong giấc ngủ, chỉ có hắn là tỉnh lại, giám sát động tĩnh của hư không. Liệt tổ liệt tông phục hy thị đã không còn ai tế tự, hắn dùng linh hồn bản nguyên của mình để giúp hắn tỉnh táo, cuối cùng đã chặn được một tiên thiên cho Trung Nhạc ở 3000 lục đạo giới. Linh hồn bản nguyên của hắn đã tiêu hao mất 7-8 phần. Linh hồn thọ mệnh chẳng còn được bao nhiêu nữa, cho dù chuyển thế, cho dù tu thành lục đạo luân hồi, thất đạo luân hồi, thì cùng lắm cũng chỉ được vài nghìn năm thọ mệnh. Hắn nói với Trung Nhạc hắn không muốn ở dưới Trung Nhạc thực ra là lời nói dối thiện ý, hắn chỉ không muốn Trung Nhạc tự trách mình mà thôi. Trung Nhạc không biết linh hồn của vị đại đế lão ni này đã hy sinh nhiều vì mình như thế, Hạo Dịch đế cũng không có ý định cho hắn biết chân tướng. Một vị anh hùng khoác trên mình mọi vinh quang, vinh dự. Chỉ là đằng sau hào quang đó là vô số sự hy sinh lặng lẽ mà không ai biết. Trung Nhạc đi sâu vào trong, hỏi các vị Thái Hạo, Sư Dịch, Dịch Di và Bào Hy đế, họ cũng không muốn chuyển thế, đều có chung một suy nghĩ. Thời đại Trung Hưng mà Trung Nhạc tạo nên chỉ là mới bắt đầu, phục hy các đời cùng chuyển thế chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho kẻ địch bắt gọn một mẻ. Đế Nhạc, đợi đến khi ngươi già, nếu trong thần tộc vẫn không có người thừa kế thì bọn ta chuyển thế, tránh việc mầm non còn quá non nớt. Bào Hy đế nói, phục hy thần tộc đã không thể chấp nhận sự thất bại lần nữa, không thể không cẩn trọng trong hành sự. Hắn nói cũng có lý, Trung Nhạc không phản bác được, thở dài. Chư vị lão tổ tông nói phải, nhưng tại sao không thể là chúng ta đánh một mẻ lưới kẻ địch? Trung Nhạc tiến về phía trước, quan sát những vết nứt trong hư không giới, trong lòng càng thêm lo lắng. Vết nứt hư không giới càng ngày càng nhiều, có nghĩa là trong thế giới được bỉ ngạn hoa hóa thành này đang có quá nhiều linh và hồn. Khiến thế giới này không thể chứa nổi nữa. Giờ đã có biểu hiện quá tải, nếu còn thêm một trận đại chiến nữa, nhiều linh hồn hơn vào hư không giới thì chắc chắn sẽ bị phá hủy. Nếu xảy ra chuyện đó chắc chắn sẽ là một đại tai họa. Hư không sụp đổ, linh hồn ẩn mình trong hư không giới lẽ nào sẽ được yên ổn? Tổ tơi lẽ nào trứng sẽ còn nguyên vẹn? Đệ tử cầu kiến đại toại. Trung Nhạc cúi người, thần thức dao động định đánh thức đại toại. Thỉnh giáo hắn hư không giới còn duy trì được bao lâu nữa. Một lúc lâu sau vẫn không thấy con mắt của đại toại mở ra. Trung Nhạc nhíu mày, lại cúi người. Đệ tử cầu kiến đại toại, có chuyện gấp muốn hỏi. Phục hy, ta không thể tỉnh lại. Một lúc lâu sau nữa, dao động ý thức của đại toại truyền tới, rất yếu ớt, rất bất ổn, truyền vào trong đầu hắn. Giờ ta cần toàn lực duy trì hư không, phải ở trong trạng thái ngủ. Để hư không không bị sụp đổ. Nếu tỉnh lại thì hư không sẽ tan rã, đại nạn giáng xuống, linh hồn ký thác trong hư không không biết sẽ sống sót được bao nhiêu. Ngươi có việc gì? Phải nói nhanh. Trung Nhạc cúi người. Đệ tử muốn hỏi đại toại có thể kiên trì bao lâu nữa? Dài là vạn năm, ngắn là trăm năm. Ý thức của đại toại chập chờn không liền mạch. Từng có hỗn độn tới gặp bảo ta đóng hư không giới lại cho toàn bộ linh hồn hạ giới chuyển thế, giờ xem ra hắn nói đúng là có vài phần có lý. Trung Nhạc rùng mình, Tình hình đã tới xấu mức độ này rồi sao? Còn nữa, hỗn độn từng tới đây. Đột nhiên tim hắn khẽ rung lên. Đại toại, nếu ký thác phù tang thần thụ trong hư không thì có làm chậm lại xu thế sụp đổ của hư không giới không? Phù tang thần thụ là để bảo vệ hai giới, là linh căn nối liền hỗn độn và vũ trụ, có thể đảm bảo cho vũ trụ liên tục có sinh linh mới. Cây linh căn này cũng có thể câu sinh vật hỗn độn, thăm dò tương lai. Có nó có thể bảo vệ tộc duệ. Đột nhiên huỳnh một tiếng, có đại đế qua đời, linh hồn vào trong hư không giới, Chung Nhạc ngoảnh lại nhìn thì là một vị đạo hữu của Minh Di Đế, một thượng cổ đại đế. Hư không giới rung chuyển dữ dội, những vết nứt lại thêm rộng, lôi đình bảo tố hoành hành trong khe nứt vô cùng kinh hãi. Đại toại thở dài. Còn linh hồn nữa vào hư không thì đúng là hư không sẽ sập mất, chỉ trăm năm chắc cũng không giữ nổi. Tôi đành, cây linh căn này cũng chưa bảo vệ được Yểm Tư thị và Phục Hy thị, dù sao tương lai cũng có quá nhiều biến số, dùng để ổn định hư không giới trước đã. Trong thương cốc, phù tang thần thụ bỗng trung chuyển, cây cổ thụ khổng lồ từ từ bay lên, rút rễ ra khỏi hỗn độn, vô số kim ô bay lượn trên không, sững sờ nhìn cây cổ thụ bay lên, không biết đang xảy ra chuyện gì. Kim ô thần đế cũng vội vàng bay ra khỏi cung điện, Kim Hà Hề là tộc trưởng hiện tại, bình thường không ở thiên đình mà ở thương cốc xử lý sự vụ lớn nhỏ trong tộc, lúc này họ đều bay ra xem tình hình. Cây linh căn bay lên càng ngày càng cao, hướng về phía hư không giới, đột nhiên cây rung lên chìm vào trong hư không. Tổ chim và cung điện trên cây rơi rào rào xuống như mưa, còn có hàng trăm vạn vần thái dương cũng rơi lả tả. Hư không giới không thể có thực thể vào trong, những thứ này thuộc về ngoại vật, không thể đem vào hư không được. Phù tang thần thụ không phải bảo vật mở ra thế giới mà là vật nối liền hỗn độn, không có nó thì hỗn độn không thể lên bờ. Tiếng đại toại truyền tới. Dùng phù tang thần thụ ổn định hư không chỉ là cách tạm thời, hơn nữa để hư không và hỗn độn nối liền, hỗn độn xâm chiếm hư không. Chắc chắn sẽ thôn tính hư không, vì thế việc dùng phù tang thần thụ ổn định không thể lâu. Phục Hy, nếu hư không bị hủy diệt thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chung Nhạc khóe mặt co giật, trầm giọng nói. Lục đạo thiếu một, sẽ thiếu mất một đạo, vũ trụ sẽ thiếu một giới. Thiên đại đại đạo chắc chắn đại loạn. Khu thứ bảy luân hồi cũng khó lòng ổn định được. Đại toại thở dài. Phục Hy, ngươi chuẩn bị trước đi. Chuẩn bị ứng phó với hư không bị hủy diệt. Ta không dám đảm bảo được thời gian dài, cùng lắm được 5.000 năm cho ngươi. Trong 5.000 năm ngươi phải đảm bảo cho nhiều linh hồn hơn vào hư không giới, còn phải cho nhiều linh hồn hạ giới chuyển thế. Sau khi hư không ổn định ta rút phù tang thần thụ đi là có thể đảm bảo an toàn. Nếu ngươi không làm được thì phải ứng phó với đại kiếp hư không bị hủy diệt. Chung Nhạc chấn kinh, cúi người rời đi. Đúng lúc này, Thiên hậu nương nương trong Hoa Tư Thánh Địa đột nhiên tâm thần đại chấn, vội quay lại thấy một vị nữ tử đang tiến lại, lộ vẻ khó tin. Tỷ tỷ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2150, hỗn độn phiêu lưu bình, 1. Tỷ tỷ sống lại rồi. Thần hậu nương nương chấn kinh, trong đầu trống rỗng. Nữ tử kia đầu người thân rắn. Có sự tú mỹ của nữ tử mà cũng có sự trang nghiêm của thần vương. Nàng ta chính là thủy tổ thần vương của nhân tộc, Phục Hy và Yểm Tư. Hoa Tư nương nương gặp Lôi Trạch cổ thần, từ đó có đại toại, sau đó có văn hoa sáng lạn của sinh linh hậu thiên. Chỉ là, nàng bị đánh lén vào cuối thời đại địa kỷ, vào khoảnh khắc sắp trở thành đạo thần nàng bị kẻ khác đoạt mất cơ duyên đạo thần, còn nàng thì rơi vào cái bẫy đạo thần, không sống không chết. Thời gian qua thần hậu nương nương nghĩ hết mọi cách cũng không cứu sống được nàng. Sau khi Lôi Trạch cổ thần hồi sinh cũng tới kiểm tra, nghiên cứu trạng thái của nàng, nói với thần hậu rằng trạng thái của Hoa Tư nương nương khác với hắn, hắn bị nhốt trong chiếc trống mộ cổ, bị khởi nguyên thần vương ám toán, còn Hoa Tư nương nương thì là rơi vào cạm bẫy đạo thần, vì thế không còn ý thức nữa. Có thể nàng ấy sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại, cũng có thể đột nhiên sẽ tỉnh lại. Lôi Trạch cổ thần đã nói vậy. Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung cũng tới gặp Hoa Tư Nương Nương, nhưng ngay hai người được gọi là đạo tôn này cũng không thể làm gì với tình hình của Hoa Tư Nương Nương. Tình hình của Nương Nương có thể không phải rơi vào cạm bẫy đạo thần. Phong Hiếu Trung nói. Vào khoảnh khắc nàng ta trở thành đạo thần, cơ duyên đạo thần bị đoạt mất, nếu bị đoạt thì không thể trở thành đạo thần. Nếu đã không thể trở thành đạo thần thì đương nhiên sẽ rơi khỏi cảnh giới đạo thần, và bỏ qua cạm bẫy đạo thần. Thứ nhốt nương nương có thể là một loại thần thông hoặc thứ gì đó khác. Một là cạm bẫy đạo thần, một là thần thông khác, Hai tình huống này đều có thể xảy ra, nhưng ngay cả Phong Hiếu Trung cũng không thể tìm được chứng cứ chỉ ra rằng Hoa Tư Nương Nương rơi vào trạng thái không sống không chết này là một loại thần thông. Sự thật là hắn không phát hiện được bất cứ dấu vết thần thông nào. Nhưng giờ Hoa Tư Nương Nương đã tỉnh lại, thoát khỏi cạm bẫy đạo thần hoặc một loại thần thông thần bí nào đó, đúng là chuyện kỳ lạ. Thần hậu nương nương vui mừng khó tả, vội tiến lại nắm lấy tay nàng ta cảm nhận độ ấm từ bàn tay, lúc này mới dám khẳng định đúng là Hoa Tư Nương Nương đã sống lại. Ta bị ám toán rồi. Hoa Tư Nương Nương có chút yếu ớt, nói. Có cường địch mạo xưng Lôi Trạch ám toán ta, đoạt cơ duyên đạo thần của ta. Ta phải gặp Khởi Minh Hoàng Thái Tử, phải cảnh báo hắn. Còn nữa, phải tới hư không giới để Chư Đế Phục Hy Thị và Yểm Tư Thị sẵn sàng đề phòng. Còn cả Lôi Trạch, phải thông báo cho hắn đề phòng để không bị ám toán. Mau mau, hai ta chia nhau ra hành động. Thần hậu nương nương không theo nàng ta, Hoa Tư Nương Nương không hiểu, quay lại hỏi. Hậu thổ, sao vậy? Nhanh lên. Tỷ tỷ, tỷ ngất 10 vạn năm rồi. Thần hậu nương nương thở dài. 10 vạn năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, tỷ ngồi xuống muội từ từ kể tỷ nghe. Một lúc lâu Hoa Tư Nương Nương mới biết tình hình, không khỏi kinh ngạc. Thì ra Lôi Trạch cũng bị ám toán, Khởi Minh Hoàng Thái Tử thì thành Phục Thương, Phục Hy Thị thất bại, 10 vạn năm thê thảm cho tới trước đây không lâu mới dần cuộc khởi. Nàng ta ngất 10 vạn năm, 10 vạn năm mọi thứ đã khác, không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tỷ tỷ, làm sao tỷ tỉnh lại được? Thần hậu nương nương hỏi. Ta bị ám toán, ý thức không còn ở thân thể, hoảng hốt phiêu đãng. Biết nguy hiểm muốn bỏ trốn nhưng bị kẻ thù đó một chưởng đánh rơi vào hỗn độn. Hoa Tư Nương Nương ảm đạm nói. Hắn muốn dựa vào hỗn độn tiêu diệt ta, khiến ý thức của ta không thể trở lại thân thể, cũng không thể dựa vào Hoa Tư Thánh Địa để hồi sinh. Ta biết nguy hiểm, trên người vừa hay có một chiếc bình quý của Đại Toại Hiếu Kính, nói là trên hỗn độn Hải Điêu Ngao Đài Câu được một con hỗn độn đó tặng. Năm đó Đại Toại dâng chiếc bình lên cho ta, vậy là ý thức của ta nhân cơ hội đó trốn vào trong bình. Phiêu đẳng trong hỗn độn, muốn rơi khỏi đó trở lại hiện thực nhưng không thể lên bờ. Cứ thế không biết bao lâu sau ta tới bên cạnh một đàn sinh vật hỗn độn, trong đó có một con đưa ta tới bên cạnh Phù Tang thần thụ. Ta bơi trong hỗn độn hỏa hải dưới thần thụ chờ có cơn sóng lớn đẩy ta lên bờ. Nhưng mãi không có. Nàng ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trước đây không lâu, đột nhiên Phù Tang thần thụ bay lên, hỗn độn hỏa hải bỗng khô cạn, chiếc hỗn độn bình đó ở trên thềm lục địa. Rồi một Phục Hy thần tộc cùng một đứa trẻ Kim Ô thần tộc nhặt chiếc bình lên và mở ra thích phóng ta ra ngoài. Hắn nói hắn tên Trác Quang, là thiên đế chi tử. Thần hậu nương nương sững người, cười. Hắn là con thứ 7 của thiên đế hiện giờ, do Tịch Nương Nương sinh ra. Tịch Nương Nương cũng là một vị nữ đế, vì không phải Lưỡng Cung Nương Nương nên có chút bực bội, không sống ở Hoàng Cung mà chạy tới Thương Cốc, quản lý Kim Ô thần tộc. Trác Quang Hoàng Thái tử hiếu thuận, ở đó phụng dưỡng mẫu thân. Không ngờ lại cứu tỷ. Ta chỉ còn lại chút ý thức, nên tặng chiếc bình cho Trác Quang. Đế quân trẻ tuổi đó rất vui, nói sẽ dâng lên phụ thân hắn. Ta lập tức trở về thân thể, nói cũng lạ, ta cảm nhận được thân thể ở ngay gần Thương Cốc, cũng rất tiện, vừa trở về thân thể thì lập tức tới gặp muội. Muốn bảo muội cảnh báo cho Khởi Minh Hoàng Thái Tử và Lôi Trạch bọn họ. Không ngờ. Hoa Tư Nương Nương ủ rũ, giọng khàn lại. Không ngờ lại qua 10 vạn năm rồi. Tỷ tỷ có thể nói xem vừa rồi tại sao nói là Lôi Trạch ám toán tỷ không? Thần hậu nương nương hỏi. Hoa Tư Nương Nương đáp. Kẻ ám toán ta biến hóa đa đoan, biến thành Lôi Trạch tới gặp ta, nói sẽ hộ pháp cho ta, ta không nhận ra điều gì tưởng hắn là thật để hắn hộ pháp nên bị hắn ám toán. Thần hậu nương nương sát khí đằng đằng. Hắn là ai? Còn có thể là ai? Dương nhiên là Khởi Nguyên Thần Vương. Hoa Tư Nương Nương cười khẩy,